Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 106. Nam Nhi Huyết, có người chiếm Gon. Nhìn thấy bước lên Gon một cô Minato Ryosuke, Hakuryu học viện tuyển thủ, trong lòng theo bản năng đều là chìm xuống, đối thủ là Seido. Không người chiếm Gon là lý tưởng nhất. Một khi có người chiếm Gon, bọn họ không thể tránh miễn liền muốn rơi vào bị động bên trong một ao. Vào lúc này, trung ngoại sân vị trí, đột nhiên truyền tới một âm thanh Mima Soichiro ở cho picture. Thanh viên, một ao. Để batter đánh tới đi. Chúng ta sẽ ngăn cản, xin. Lớn mật ném đi, đối mặt hit. Hakuriku Catcher Mon ở Mima dẫn dắt đi. Cho picture trên gò Miyano xin khuyến khích. Thanh viên trên khán đài. Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân tiểu đồng bọn. Kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này thật quen thuộc, a tương đương chỉ là. Làm ra tất cả những thứ này cũng không phải Seido. Không phải Sawamura mà là bọn họ đối thủ, vô liêm sỉ tiểu thâu. Đây là trộm cướp a. Tương đương, nhìn như vậy Hakuryu học viện. Chống đỡ Seido người, cảm giác trong lồng ngực của chính mình. Kìm nén một luồng tà hỏa, giết chết bọn họ. Gào thét đi, chó lông vàng, đến ngươi phát huy thực lực thời điểm. Trên sân chính đang thi đấu hai chi đội bóng vẫn không có làm sao. Chàng dưới trông đỡ bọn họ fan bóng cùng khán giả trước hết kích động lên, ta không phải là chó. Lông vàng, batter box lên, Isashiki Jun sắc mặt tái xanh cùng khán giả hộ đỗi có thể tức giận quy tức giận. Đánh bóng hay là muốn đối mặt bay tới bóng chày. Hắn tích cực vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị cao cao đánh bay ra ngoài trung ngoại sân vị trí. Mima rất sớm chạy tới màu trắng tiểu cầu điểm đến. Tiếp được này một cầu, ao. Hai ao, gôn một có người xây đô băng ghế Chris cầm trong tay ghi chép viên bút. Để nó ở trên tay mình linh xảo đảo quanh là câu cầu. Vừa Isashiki Jun mặc dù bị giải quyết, chính là câu cầu kết quả, xem ra. Chúng ta đối thủ đem chúng ta nghiên cứu rất thấu triệt a, Miyuki gật đầu. Phụ họa nghe được hai người nghị luận, Kataoka gật đầu nói, hiện tại cao trung bóng chày. Từ lâu không phải lúc trước đơn giản như vậy. Tình báo chiến, càng ngày càng bị người coi trọng, ba người trò chuyện công phu. Seido đập thứ tư, Yuki đi tới batter box catcher vị trí. Takehara theo bản năng trong lòng cảm giác nặng nề đến rồi. Seido mạnh nhất một cái batter hiện tại chúng ta dẫn trước. Cho ao cũng có hai cái coi như uốc cũng không phải là không thể, Takehara nghĩ. Nhìn chính mình khu nghỉ ngơi một chút. Vào lúc này, hắn cần phải biết chính mình huấn luyện viên ý tứ tích cực tiến công. Sasuke chỉ thị rất đơn giản trực tiếp, vẫn như cũ là tích cực tiến công, tuy nói hai ao. Uốc batter cũng không cái gì sai, có thể hai ao. Vì sao không phải là chính diện quyết thắng bại, cơ hội tốt vào lúc này. Chính diện giải quyết đi Yuki, tuyệt đối có ngoài dự đoán mọi người chỗ tốt được chỉ thị. Takehara gật gù, đem ý này truyền đạt cho Miyano. Cũng thật là sẽ gây khó cho người ta đây, picture trên gò. Miyano không cam lòng nhổ nước bọt một câu, tích cực tiến công nói ung dung. Có thể đối thủ nhưng là Yuki a. Xảo quyệt ném bóng, thật có thể giải quyết hắn sao? Đối với này, Miyano rất hoài nghi trước bọn họ dùng đồng dạng sách lược đối phó qua Sawamura. Không phải thất bại sao, chỉ là... Huấn luyện viên đều như vậy nói rồi, thân là ấy, làm sao có thể lùi bước? Mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, đều cho ta giải quyết đi a, Miyano trong lòng bất chấp. Ném bóng ra tay quỹ tích bóng là góc trong lệch khỏi hào cầu mang đối mặt này một cầu. Yuki không có vung chày, nghiêng người tránh ra, đùng. Bô, một cái bô sau khi... Miyano không ngừng không nghỉ ném ra đệ nhị cầu. Này một cầu tiến vào Sky Zone đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch Yuki. Quay về này một cầu không chút khách khí vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị quét trúng sau khi bay đến phao, phao. Này một cầu tiến vào Yuki trong tay thời điểm, hướng vào phía trong góc trượt, hô tương đương, Yuki thở dài một hơi. Nâng chày tay, giơ lên đến, quay về picture khâu nhắm vào lại, sau đó một lần nữa làm dáng đến đây đi. Catcher vị trí, Takehara khiếp sợ nhìn bị Yuki đánh ra phao cái kia một cầu nhanh. Nhanh khó mà tin nổi cái kia một cầu đánh ra đi thời điểm. Phảng phất tia chớp như thế, vút qua mà qua Catcher môn, căn bản cũng không có làm ra phản ứng chút nào như vậy cầu. Nếu như rơi vào trong biên, tiểu các bạn bè thật có thể ngăn cản sao? Đối với này, Takehara sâu sắc hoài nghi, mạnh như quái vật. Quản chi Takehara bản thân cũng là hào môn đập thứ tư. Nhìn thấy Yuki vung chày, cũng không khỏi sợ hết hồn, chỉ có điều. Hiện tại chúng ta cũng không càng cơ hội tốt, chỉ có thể nơi này lựa chọn một quyết thắng bại đến đây đi. Xin, picture trên gò, Miyano xin ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay vụt ở bên trong góc batter box lên. Yuki Tetsuya thật giống như tiến vào minh tưởng trạng thái cao cấp kiếm khách. Không nhúc nhích, phảng phất pho tượng bình thường vẫn chờ cầu tiến vào trong tay. Hắn mới đột nhiên mở mắt ra, vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài, rơi xuống đất, dán vào gôn ba đường biên ra bên ngoài bay tốc độ thật nhanh. Mau đến dọa người xong. Tuy rằng cầu ở chốt gôn ba chính diện, nhưng Takehara vẫn là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại cái tốc độ này cầu. Chốt gôn ba là không thể thân tay nắm lấy cầu, chỉ lát nữa là phải bay ra ngoài vào lúc này. Hakuryu chốt gôn ba, cả người nhào tới, đông tương đương, chày đánh vào chốt gôn ba trên người. Phát sinh một tiếng rên mắt trần có thể thấy cái kia chốt gôn ba. Sắc mặt thay đổi, trở nên trắng xám lên, có thể coi là như vậy. Hắn vẫn là trước một bước nhặt lên cầu, đưa lên gôn một, ao. Ba ao, công thủ trao đổi nếu như vẻn vẹn là như vậy, cũng có điều là xây đô vận may không được. Không có thể ghi điểm có thể tiếp đó. Vừa ném bóng cho gôn một, Kitaoji Hakuryu chốt gôn ba, nhưng ngã chổng vó, không có lên thi đấu tạm dừng, bác sĩ trải qua đơn giản kiểm tra. Vị này chốt gôn ba, xương sườn xương nứt, cần tĩnh dưỡng 3 tháng trở lên, nói cách khác. Hắn e sợ rất khó đuổi tới năm nay mùa hè giải thi đấu đối với một cái năm thứ 3 tuyển thủ mà nói. Kết quả này, thực sự là tàn nhẫn chút, nhìn đội hữu bị bác sĩ khiêng xuống đi. Hakuryu học viện khi thế thay đổi, con mắt của bọn họ đều là hồng. Thật giống muốn cùng Seido liều mạng như thế đối với này. Seido tiểu đồng bọn cảm giác rất oan ức, vượt qua 180 km cầu. Quản chi rơi xuống đất đàn hồi, uy lực cũng là rất đáng sợ, có được hay không ngươi vẫn cứ dùng thân thể tiếp. Ai cũng không có cách nào, xây đô tuyển thủ cảm giác chuyện này. Thật sự không có thể trách bọn hắn có thể không tên. Chỉ là có chút chột dạ, bất kể nói thế nào. Nhân gia tuyển thủ là bị thương, hơn nữa là người của các ngươi. Trực tiếp tạo thành, không trách ngươi. Yêu khi xuống sân thời điểm, Kataoka an ủi hắn một câu, phải. Yuki trong mắt có áy náy, có thể nhưng không có hối hận lại tới một lần nữa. Hắn vẫn như cũ sẽ vung chày thi đấu tiếp tục nửa trước hiệp 4. Hakuryu học viện tiến công cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.